Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298. Cổ Phong trở mình chủ ý, ta có thể uy hiếp cái khác tiến hóa giả, để những người khác tiến hóa giả ra tay. Cứ như vậy, nói không chắc đây là ta duy nhất đường sống. Đột nhiên, Cổ Phong trong lòng linh quang lóe lên, nhìn chu vi hướng về đường mục cầu xin tiến hóa giả. Nhất thời nghĩ đến chủ ý, trong mắt nhất thời lộ ra nham hiểm ánh sáng. Đương nhiên, loại này nham hiểm ánh sáng chỉ là một cái thoáng mà qua. Ngoại trừ vẫn chú ý Cổ Phong, đường mục bởi vì thực lực mạnh mẽ duyên cớ cảm ứng được một ít. Cái khác tiến hóa giả cũng không có phản ứng. Đường mục, ngươi tốt nhất không nên ép người quá mức, bằng không đối với ngươi ta đều không có lợi, bởi vì nghĩ đến một có thể làm cho hắn đạt được sinh cơ, thậm chí trở mình chủ ý. Cổ Phong đột nhiên trở nên cương ngạnh, quay về đường mục sắc mặt âm trầm nói. Lúc này Cổ Phong thật giống lại khôi phục tự tin, đường mục cảm giác thú vị, vừa Cổ Phong một bộ tư thái hạ thấp xin tha dáng vẻ, thậm chí chỉ kém quỳ xuống với hắn xin tha, chỉ vì có thể sống sót. Bây giờ đột nhiên hung hăng, nhất định lại nghĩ đến cái gì lá bài tẩy. Cổ Phong loại biến hóa này, để đường mục cảm giác này Cổ Phong cũng thật là cái mười phần tiểu nhân. Đắc thế liền cản rỡ, thất thế liền nghĩ hết tất cả biện pháp tự vệ, vì mạng sống. Thậm chí cái gì đều có thể bán đi. Yên tâm, đây mới thực là thâm độc tiểu nhân. Đúng là như thế. Đường mục biết Cổ Phong người này nếu là không giết chết, tuy rằng không thể uy hiếp đến hắn, nhưng tương lai rất khả năng cho hắn tạo thành tổn thất. Vì lẽ đó Cổ Phong tư thế này trước sau biến hóa, trái lại làm cho đường mục đối với Cổ Phong chờ càng thêm nổi lên sát tâm. Ni, những người này nhất định phải chết. Đường mục bao lúc này quyết định liền chuẩn bị động thủ. Lúc này hắn đã không chuẩn bị cùng Cổ Phong chờ nói nhảm nữa, mà đường mục động tác tự nhiên gây nên Cổ Phong chú ý. Lúc này khôi phục tự tin Cổ Phong nhìn thấy đường mục chuẩn bị ra tay, nhất thời cuống lên, biết lại không dùng, cuối cùng mới vừa nghĩ đến chủ ý. Nếu như bị đường mục giết chết, liền không có cơ hội sử dụng. Cố mà lúc này Cổ Phong lớn tiếng đối với chu vi tiến hóa giả môn nói rằng, các ngươi nhìn này hồng hoang lĩnh lãnh chúa bá đạo, liền các ngươi khuyên bảo đều không nghe. Nhân vật như vậy, không bằng chúng ta đồng thời luyện hóa. Giết chết hắn, chia cắt hồng hoang lĩnh làm sao? Nhưng là Cổ Phong nghĩ đến một chiêu cuối cùng, vậy thì là để chu vi cái khác tiến hóa giả ra tay. Lúc này nơi này tụ tập nhưng là Hoa Quốc tiến hóa giả bên trong chân chính tinh anh. Nơi này tiến hóa giả không có một thấp hơn cấp 3 tồn tại. Nếu như có thể để những người khác tiến hóa giả ra tay, để đường mục trở thành công địch, đông đảo tiến hóa giả liên thủ không hẳn không thể giết chết đường mục, làm cho hắn trở mình. Chu vi chân chính khuyên bảo đường mục tiến hóa giả nghe được Cổ Phong, nhất thời có tiến hóa giả ánh mắt lấp lóe, bắt đầu suy nghĩ, hiển nhiên đang suy nghĩ Cổ Phong tính khả thi. Thậm chí có tiến hóa giả lại dục ra dục dịch, hiển nhiên đối với đường mục bá đạo sớm đã có tiến hóa giả bất mãn. Vào lúc này Cổ Phong làm cho những này tiến hóa giả có tham dự dấu hiệu, chỉ là những này tiến hóa giả nhưng là nhìn ra vừa đường mục ra tay dễ dàng đánh tan Cổ Phong chờ người công kích lợi hại, không có tuyệt đối nắm đối phó đường mục mà thôi. Chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết chết này đường mục. Ta không tin hắn có thể vô địch. Cổ Phong nhìn ra chu vi có tiến hóa giả tâm di chuyển, nhưng nhiếp với đường mục thực lực không dám khinh động. Vào lúc này tận dụng mọi thời cơ đầu độc nói rằng: lẽ nào các ngươi muốn cả đời bị này Đường Mục cho áp chế sao? Chỉ có giết chết này Đường Mục, chúng ta mới có ngày nổi danh. Cổ Phong rất có đầu độc tính, đã có mấy cái tiến hóa giả có tiến lên đi ra xu thế. Tình huống này bị Cổ Phong nhìn thấy, nhất thời để Cổ Phong đại hỉ, nhân cơ hội quay về Đường Mục khuyên: Đường đại đế, chúng ta ân oán dù sao song phương đều không có tổn thất, vì lẽ đó tốt nhất có thể cùng bình, bằng không những người khác đồng loạt ra tay, đến thời điểm ai cũng sẽ không dễ chịu, gà đất chó sành mà thôi. Thấy có tiến hóa giả muốn ra tay, Đường Mục liền rất là khó chịu, vì vậy khinh thường nói: chu vi tiến hóa giả, nếu là có đảm, liền cũng có thể ra tới đối phó ta Đường Mục. Ta cũng thật nhân cơ hội này đem đối với ta có địch ý tồn tại đều thanh lý đi. Đường Mục một bộ xem thường chu vi tiến hóa giả vẻ mặt, nhất thời để những này tiến hóa giả rất là khó chịu. Chỉ là muốn đến Đường Mục thực lực, những này tiến hóa giả nhất thời yên lặng một hồi. Thậm chí có mấy cái tiến hóa giả nhân cơ hội lùi về sau. Những này đi tới khuyên nói Đường Mục tiến hóa giả đều là khá là sợ chết tồn tại, chẳng trách Đường Mục sẽ xem thường. Hướng về Hồng Vũ cùng Cơ Nguyên như vậy có rất mạnh cá tính cùng nguyên tắc tiến hóa giả, lúc này cũng đã lùi rất xa. Tuy rằng không có lui ra Cổ Phong trong tay cải tạo lựu đạn nổ tung phạm vi, nhưng cũng ra cách nơi này có một khoảng cách. Coi như Cổ Phong làm nổ lựu đạn, cũng chưa chắc 100% có thể làm cho những này tiến hóa giả bị giết chết, nhiều nhất trọng thương mà thôi. Đường Mục bá đạo, vẻn vẹn một câu nói liền khiến cho có tiến hóa giả sợ hãi mà lui ra. Nhất thời để Cổ Phong nhìn ra Đường Mục lợi hại, nhưng cũng để Cổ Phong cảm giác được chân chính nguy cơ sống còn. Không thể để những này tiến hóa giả lui ra, nếu là không có thể mượn những này tiến hóa giả thực lực áp chế này Đường Mục, thậm chí giết chết này Đường Mục, do đó trở mình, ta chắc chắn phải chết. Đang đối mặt uy hiếp tính mạng tình huống, Cổ Phong nhất thời điên cuồng, hắn vào lúc này trở mặt, đầy mặt dữ tợn, quay về chu vi tiến hóa giả nói rằng: nếu là các ngươi không thể khuyên can Đường Mục này kẻ điên ngừng tay, hoặc là không thể trợ giúp ta giết chết này Đường Mục, ta chỉ có thể làm nổ ngón này lôi, cùng các ngươi đồng thời đồng quy vu tận. Đến vào lúc này, Cổ Phong không thèm đến xỉa, chuẩn bị lấy tay lôi nguy hiểm chu vi cái khác tiến hóa giả đối với Đường Mục ra tay. Đối diện Cổ Phong uy hiếp, có tiến hóa giả rất là khó chịu, nhưng cũng có tiến hóa giả không thể không tiến lên đối phó Đường Mục. Quay về Đường Mục nói rằng: Đường đại đế, chúng ta vẫn là hòa thuận thì phát tài, bằng không ta không thể không ra tay với ngươi. Đối với này tiến hóa giả khuyên bảo, Đường Mục rất không thèm để ý nói rằng: muốn ra tay liền ra tay, tìm nhiều như vậy cớ làm gì, giết. Đang xác định địch ta sau khi, Đường Mục rốt cuộc không nhịn được ra tay rồi. Hắn vừa sở dị cùng Cổ Phong phí lời như vậy liền, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không dẫn ra một ít đối với hắn hoặc là Hồng Hoang chiếm hữu địch ý tồn tại. Loại này tồn tại đang đối mặt uy hiếp tính mạng cùng giết chết sự cám dỗ của hắn dưới, nhất định sẽ ra tay. Quả nhiên, ở Cổ Phong đồng quy vu tận uy hiếp dưới, vẫn có rất nhiều tiến hóa giả ra tay. Lần này trước tới tham gia đỉnh cao tụ hội tiến hóa giả có mấy ngàn, lần này đối diện Cổ Phong uy hiếp lại có mấy trăm cái chuẩn bị ra tay. Đừng xem chỉ là một phần mười, nhưng cũng có thể thấy được đối với Hồng Hoang Lĩnh cùng hắn bất mãn tồn tại vẫn có không ít. Nếu không chịu nghe khuyên, chúng ta chỉ có thể giết chết hắn. Những kia vây nhốt Đường Mục mấy trăm tiến hóa giả từng cái rối trá nói rằng, sau đó cũng hướng về Đường Mục giết đi. Thấy tình huống như vậy, cao hứng nhất chính là Cổ Phong. Cổ Phong phảng phất nhìn thấy Đường Mục bị này mấy trăm tiến hóa giả liên thủ giết chết tình cảnh. Nghĩ tới đây, Cổ Phong trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Hết chương.